Đáy mắt Cao Thiếu Thần thoáng qua sự thống khổ, ta thật sự không bằng người kia trong miệng nàng, hơn nữa vì ham muốn cá nhân đã mang đến cho nàng phiền toái lớn như vậy, nàng yên tâm ta sẽ tự sát ở trong cung coi như là chuộc tội. Nói xong lời này, Cao Thiếu Thần giống như nghĩ đến chuyện gì tiếp tục nói, ta còn có một việc muốn nói cho nàng biết, ngày hôm qua ta đến tướng quân phủ tìm nàng gây phiền toái là do mệnh lệnh của đại tiểu thư Linh Môn Tư Huyên. Tư Huyên Vân Lạc Phong giật mình hỏi, vì sao Tư Huyên muốn ta gả cho ngươi? Cao Thiếu Thần cười có chút bất đắc dĩ, Tư Huyên thích Vân Tiêu. Lúc đầu hắn cho rằng Vân Tiêu chỉ là một thị vệ bình thường thôi, chính là sau khi Tư Huyên xuất hiện hắn mới hiểu được toàn bộ Vân gia người che giấu sâu nhất chính là hắn. Nếu không phải Vân Tiêu có chỗ đặc biệt, tại sao Tư Huyên lại yêu hắn sâu đậm, nhất định phải đợi sau khi Vân Tiêu rời khỏi mới sai người đến phủ tướng quân. Nếu nói không phải do nàng sợ hãi Vân Tiêu, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng khi đó hắn đã cưới lên lưng cọp thì khó leo xuống, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Tư Huyên. Ta hiểu. Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn nam tử đang đứng trước mặt mình, để cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện này, ta sẽ để cho ngươi giữ lại sự tự tôn, cuối cùng ngươi tự sát đi. Cao Thiếu Thần khẽ nói cảm ơn, nói xong hai chữ này Cao Thiếu Thần cầm lấy thanh kiếm treo trên tường rút kiếm ra nhẹ nhàng cắt lên cổ của chính mình, lập tức máu tươi bắn ra nhiễm đỏ mặt đất trong tầm cung. Vân Lạc Phong nhìn thân thể nam nhân dần dần ngã xuống, ánh mắt không hề gợn sóng, rồi sau đó nàng chậm rãi rời khỏi tầm cung. Cao Thiếu Thần có kết cục ngày hôm nay cũng là hắn tự làm tự chịu, nếu không phải hắn liên hợp với Linh Môn hãm hại Vân gia, nàng cũng sẽ không giang ai tàn nhẫn như thế. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn đến Vân gia, cho dù chỉ cần có suy nghĩ như thế này. Tiểu Mạch, ngươi có cảm thấy ta quá mức tàn nhẫn hay không? Trên đường đi ra khỏi hoàng cung, bước chân Vân Lạc Phong hơi dừng một chút, dùng linh hồn truyền âm hỏi. Chủ nhân, trên đời này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng gì, huống chi nếu người không tàn nhẫn, người khác sẽ tàn nhẫn với người. Giọng nói của Tiểu Mạch rất là ngây thơ, lại làm Vân Lạc Phong cười khẽ. Tiểu Mạch, đời trước ta không có người thân, chỉ có một người ăn sư, đời này ta có gia gia, có nhị thúc, còn có Vân Tiêu, ta có thể chịu được bất kỳ ai bất kính với mình, nhưng không cách nào chịu được bất kỳ người nào muốn áp bức Vân gia, nếu thực lực Vân gia chúng ta yếu ớt, ta sẽ bị ép buộc tiến cung, gia gia bọn họ cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Thiện Lương. Kiếp trước lúc còn bé, nàng trơ mắt nhìn cha mẹ bị người khác giết hại, ngã vào trong vũng máu chỉ vì muốn cướp đoạt tài sản, nàng đã không biết thế nào là thiện lương nữa rồi. Người hiền lành bị người khác khinh, đây là đạo lý bất biến, mở ngoặc tròn không thể thay đổi, đóng ngoặc tròn. Chỉ cần có thể vì Vân gia diệt trừ tất cả phiền toái, cho dù tay nhiễm máu tươi nàng cũng sẽ không hối hận. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 314 người thành tới mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đường phố Hoàng Thành không còn yên lặng như xưa nữa, toàn bộ người đi trên đường sau khi nhìn thấy bóng dáng Vân Lạc Phong đều nhìn không được sôi nổi nghị luận. Chuyện gần đây các ngươi có nghe nói không, hoàng đế bệ hạ muốn nghênh thú Vân Lạc Phong làm hoàng hậu, kết quả bị nàng cự tuyệt. Không chỉ có như thế, Vân Thanh Nhã của Vân gia vẫn còn sống, thực lực cũng đột phá tới cao linh giả rồi. Chập không thể không nói Vân Lạc Phong thật biết đầu thai, nếu không chỉ bằng cái thể chất phế vật này của nàng còn không phải mặt người sâu xé hay sao? Đúng vậy, tuy nói Vân Lạc Phong là y sư nhưng mà ngay cả một chút tu vi nàng cũng không có, thực lực như vậy hoàn toàn không dậy nổi sóng gió, nếu không có phủ tướng quân ở phía sau chống lưng xem nàng còn dám càn rỡ như thế nào. Những người này cũng không cố tình tránh né Vân Lạc Phong, ngược lại còn kéo dài âm thanh giống như cố ý nói cho nàng nghe thấy. Chủ nhân, đi giết bọn họ, đi giết đám hỗn đản này. Tiểu Mạch mau tức giận đến bùng nổ, những người thế này lại dám nói chủ nhân là phế vật, nếu chủ nhân nhà mình là phế vật trên đời này làm gì còn ai được gọi là thiên tài.

Vân Lạc vỗ bàn đứng dậy phẫn nộ hét lớn một tiếng: Y Thành, các ngươi đừng có khinh người quá đáng. 10 năm trước ta không bảo vệ được Thanh Nhã khiến nó chịu uất ức, 10 năm bây giờ ta không cho phép bất cứ kẻ nào đụng tới một cọng lông của nó. Lão già cười một tiếng chế xếu khinh người lời nói của Vân Lạc. Vân Lạc: Vân gia các ngươi cường đại nhất cũng chỉ có cao linh giả cao cấp, ta thân là địa linh giả, ngươi cho rằng dựa vào thực lực như thế mà ngăn cản ta được à? Ánh mắt lão ta hàm chứa sự khinh miệt nghiễm nhiên không để Vân gia vào trong mắt. Quả thật là ở Long Nguyên Quốc Vân gia rất cường đại, nhưng trong mắt thế lực cường đại thật sự như bọn chúng một Vân gia nho nhỏ chẳng tính là gì cả. Năm đó ta vốn định tiêu diệt cả Vân gia, chẳng biết tại sao hiệp hội y sư lại ngăn cản nên Vân gia mới có thể sống lâu thêm 10 năm. Nhưng ngươi đừng quên, vì Vân Thanh Nhã đã chết, Y Thành chúng ta mới buông tha cho Vân gia, hơn nữa còn đạt thành thỏa thuận với hiệp hội y sư, nếu Vân Thanh Nhã còn sống cho dù Y Thành tiêu diệt Vân gia bọn họ cũng không tới ngăn cản đâu. Cõi lòng Vân Lạc dần dần trầm xuống. 10 năm trước nếu không nhờ hiệp hội y sư đứng ra, Vân gia thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn. Vân Thanh Nhã. Lão già tiếp tục cười lạnh thành tiếng: Nếu ngươi còn sống thì nên tìm một chỗ không thấy ánh mặt trời mà trốn hết cả đời. Không ngờ hôm nay ngươi lại dám bước đi giữa ban ngày ban mặt, rõ ràng là muốn tìm chết. Hôm nay Vân gia không bị diệt, ta tuyệt đối không rời khỏi Long Nguyên Quốc này. Khí thế khắp người lão già không hề bị thứ gì ngăn cản bùng phát như che trời lấp đất, hóa thành một cơn gió lúc vô hình lao tới đè ép hai người là lão gia tử và Vân Thanh Nhã. Đúng lúc khí thế ấy lao thẳng về phía lão gia tử và Vân Thanh Nhã, một luồng khí tức mạnh mẽ truyền từ ngoài cửa vào đánh tan tác áp lực đè ép của lão ta. Ngay sau đó giọng nói lười biếng chậm chậm cất lên vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh: Ta mới rời khỏi một lát, các ngươi đã tìm tới cửa ướp ướp lão nhân và nhị thúc nhà ta sao? Lỡ lão nhân nhà ta bị các ngươi làm cho mắc bệnh tim, cho dù các ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ để bồi thường. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 316 người của Y Thành tới mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lão già hơi nhăn mày quay đầu nhìn thiếu nữ đang cất bước đi vào từ ngoài cửa, khuôn mặt già nua trầm xuống: Ngươi chính là Vân Lạc Phong, cháu gái của Vân Lạc à? Vân Lạc Phong khẽ chớp mắt làm như chỉ có mình ta tên là Vân Lạc Phong vậy. Hừ, lão già vuốt ve ốm tay áo, quả nhiên là tuổi nhỏ không biết noi theo gương tốt, dám lừa bịp tống tiền lão nhân ta khiến Vân Lạc mắc bệnh tim hồi nào. Vân Lạc Phong nhích khóe môi: Tim của lão nhân nhà ta vốn không được khỏe, không chịu được khiếp sợ, ngươi hung dữ với ông ấy như thế, nếu ông ấy bị ngươi dọa tới mức gặp nguy hiểm, Y Thành các ngươi thật sự không bồi thường nổi đâu. Vân Lạc trợn trắng mắt: Tim ông trở nên yếu ớt hồi nào? Chẳng qua vì phối hợp với cháu gái ông đành đưa tay đỡ trán, bày ra vẻ suy yếu mỏi mệt. Ôi, ta bẩm sinh không thể chịu được nỗi khiếp sợ, vừa rồi ngươi dọa ta như thế, dọa ta tới mức phát bệnh, bây giờ ta váng đầu hoa mắt, tim run rẩy hết cả lên, các ngươi nói xem Y Thành các ngươi tính toán bồi thường ta như thế nào đây? Ngươi, sắc mặt lão già đột nhiên biến đổi: Vân Lạc, ngươi vô sỉ. Mới vừa rồi lão nhân này còn chạy nhảy lung tung bộc phát tính tình rất mạnh, sao bây giờ lại trở thành dáng vẻ lung lay sắp đổ? Ai mà tin chứ? Vô sỉ, cho dù ai vô sỉ cũng không vô sỉ hơn ngươi. Vân Lạc bĩu môi: Dấu sao ta cũng đâu có nói câu khi ở trên đấu trường đối thủ phải đứng yên để mặc cho người nhà mình đánh nhỉ. Cõi lòng không ngừng phập phồng của lão già dần lấy lại sự bình tĩnh, mặt không hề có cảm xúc: Vân Lạc, cho dù ngươi nói gì, người Vân gia các ngươi hôm nay đừng hòng có kẻ nào tránh được. Chíp chíp. Trà sữa bò ra khỏi ốm tay áo Vân Lạc Phong, đôi mắt to tròn soi tràn đầy sự khinh miệt đang nhìn lão già, vẻ mặt nó giống như đang mỉa mai lão ta. Lão già giận tím mặt: Vân gia này đúng là to gan lớn mật, ngay cả tầm kim thử cũng có lá gan to như thế, một khi đách như vậy trước tiên lão ta phải bóp chết tầm kim thử chết tiệt này. Đi chết đi. Lão già hét lớn một tiếng, giơ tay chộp lấy chuột đồng nhỏ đang chui vào trong tay Vân Lạc Phong, ánh mắt tràn đầy sự thô bạo. Trà sữa kêu lên một tiếng rồi trốn vào tay áo Vân Lạc Phong, chỉ để lộ cái đầu chọc kêu chi chít mỉa mai. Tiểu Phong Nhi cẩn thận. Vân Thanh Nhã cực kỳ sợ hãi, thân hình y nhảy lên phóng đến Vân Lạc Phong đang bị lão già lao tới đánh úp, khuôn mặt tuấn tú của y tràn đầy sự sốt ruột. Thế nhưng, trong khoảnh khắc tay lão già còn chưa chạm vào nàng, thân hình nàng đã lói lên biến mất ngay tức khắc. Đợi lão già lấy lại tinh thần, một trận gió lạnh bỗng đánh úp lão ta từ phía sau, khiến lưng lão ta phải căng ra chống chọi. Thiếu nữ đá một chân vào lưng lão già, đá thân thể lão ta văng ra xa mấy mét, ngay cả vách tường cũng bị thân thể lão ta làm cho sụp đổ, lão ta bị ném ra giữa đám người trên đường phố. Toàn bộ Vân gia đều trở nên yên tĩnh trước động tác của Vân Lạc Phong, ngay cả mấy nam nhân trung niên mà lão già kia đưa tới cũng ngây ngẩn cả người. Thực lực đại nhân nhà mình đã sớm đột phá tới địa linh giả cao cấp, nhưng thiếu nữ này chỉ dùng một chữ đã đá lão ta bay ra ngoài. Dù trong đó có nguyên do đại nhân khinh địch, nhưng muốn đá vào làm đại nhân di chuyển thực lực của bản thân cũng phải đạt tới địa linh giả. Một người hơn 10 tuổi đã là cường giả địa linh giả, đây là khái niệm gì, nói ra thật sự sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng hôm nay một màn này lại xảy ra ở trước mặt họ. Lão gia tử ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong, nha đầu thực lực của cháu đã đột phá đến cảnh giới nào thế? Vân Lạc Phong nhìn lão già ngã vào trong đám người bằng cấp bậc của hắn ạ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt Phong chương 317 ước hẹn 3 năm mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Giống như một luồng sét giáng xuống, cả người lão gia tử trở nên ngây ngốc, ngay cả hơi thở cũng không thông, ông vội vàng ôm lấy tim mình, bước chân lảo đảo lùi lại phía sau. Vân Thanh Nhã vừa mới lấy lại tinh thần đã trông thấy lão gia tử ôm tim bước lảo đảo về phía sau, y vội vàng bước tới đỡ lấy lão nhân. Phụ thân, người sao vậy? Lão gia tử dựa vào người Vân Thanh Nhã, một người trợn trắng mắt, một người há hốc mồm không thể thốt nên lời. Vân Thanh Nhã nhanh chóng vớ ngực cho ông thấy ông thở xuôi rồi mới hỏi một cách sốt ruột, phụ thân người ổn hơn chút nào chưa? Hồi lâu sau lão nhân mới cảm giác được mình đã hít thở trở lại, ông hung hung hít một hơi lạnh, căm giận trợn trừng Vân Lạc Phong. Nha đầu thúi, ngươi nói xem, từ lúc ta trở về Long Nguyên Quốc ngươi dọa ta mấy lần rồi, hơn nữa ngươi lại vô thanh vô tức sao đột phá tới địa linh giả. Sao không nói tiếng nào, không vang tiếng nào. Thật sự là địa linh giả. Ông lớn tuổi như vậy rồi mà chỉ mới đạt được cao linh giả cao cấp, nha đầu này mới 15 tuổi thôi đã trở thành địa linh giả. Bảo ông phải sống thế nào đây? Tuy Vân Lạc nói vậy nhưng trong lòng ông lại cảm thấy rất tự hào, có cháu gái nhà ai thiên tài bằng cháu gái ông chứ? Đừng nói là Mộ Vô Song, chỉ sợ đại tiểu thư Linh Môn cũng kém nàng. Lúc này đây bên ngoài phủ tướng quân rất nhiều người vây quanh đông đúc, trong số những người này có người vừa mới châm chọc mỉa mai Vân Lạc Phong. Bây giờ trông thấy một màn trước mắt thế này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, như một kỳ tích mở ngoặc tròn, một sự thần kỳ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của người bên cạnh. Một người mới 15 tuổi đã đột phá đến địa linh giả, bọn họ lại dám gọi là phế vật ư? Nếu nàng vẫn là phế vật sao lại có thiên tài tồn tại trên đời này? Nghĩ đến điều đó, những kẻ vũ nhục nàng đều phải xấu hổ cúi đầu, vài người hận không thể tìm cái hầm dưới lòng đất để chui vào. Ban đầu ta cho rằng đại tiểu thư Vân gia Vân Lạc Phong vẫn không tài nào tu luyện được, nhưng ta lại quên mất y thuật của nàng cao siêu như thế, ngay cả nhị gia của Vân gia cũng được chữa khỏi, vì sao nàng không chỉ hết cho mình hóa ra trong lúc vô tình không để ý, ngày hôm nay nàng đã trưởng thành đến mức này rồi. Sớm biết thực lực Vân Lạc Phong như thế ta tuyệt đối sẽ không làm nàng nhục nhã. Đúng rồi, Cảnh Lâm đâu, chính hắn xúi giục chúng ta sỉ nhục đại tiểu thư Vân gia, hắn chạy đi đâu mất rồi? Cảnh Lâm,